60 đoàn sùng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 242. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đạp xe đưa cha đến trấn, sau đó tự mình đi đến huyện để trả lại xe đạp, và còn phải giải quyết một số việc khác. Sáng sớm, bà cụ Tô đã chuẩn bị nhiều lương khô, bánh bắp, bánh nướng hành, trứng gà nấu chín và cá tôm chiên dầu. Tô hướng bắc đựng đầy đồ ăn trong túi, không phải lo lắng sẽ bị đói trên đường. Cả nhà cùng nhau vẫy tay tạm biệt, Tô hướng bắc trước khi đi còn cố ý ghi lại địa chỉ liên lạc của người vận chuyển, dặn dò gia đình nếu có chuyện gì thì cứ đến tìm anh. Cuộc chia tay diễn ra trong sự quyến luyến, nhưng cũng tràn đầy tình yêu thương và quan tâm, mọi người ai nấy đều mong muốn Tô hướng bắc có chuyến đi bình an và thuận lợi. Gương phản chiếu hình ảnh của anh ta hiện tại, khoảng chừng 17-18 tuổi, gương mặt rất điển trai. Nhưng vấn đề là, đây không phải là anh ta. Trước đây, anh ta là một chàng trai trẻ hơn 20 tuổi, khí chất xuất chúng, đã đi làm được một thời gian. Nhưng giờ đây, nhìn thế nào cũng chỉ là một học sinh trung học. Sự thay đổi này khiến anh ta kinh ngạc đến mức đứng sững người. Đừng nói với anh ta rằng phẫu thuật đã thành công, cả thân thể và diện mạo đều thay đổi. Đây không chỉ là vấn đề phẫu thuật, mà dường như là ma thuật. Anh ta hoàn toàn trở thành một người khác. Chẳng lẽ là anh ta đã xuyên không? Ngoài chiếc gương đặt ở đầu giường với vị trí phong thủy không tốt, anh ta còn phát hiện ra 3 quyển sách bên cạnh. Khi cầm lên xem, tựa đề sách khiến anh ta lặng người. Sổ tay chuẩn bị nuôi thú cưng, hướng dẫn chăm sóc thú cưng sau sinh, cẩm nang sinh tồn cho người mới chăn nuôi động vật hoang dã. Anh ta, 2 quyển đầu còn có thể hiểu được. Nhưng quyển cuối cùng là gì thế này? Khi anh ta định mở quyển sách thứ 3 ra xem thử rốt cuộc đó là cái gì, thì đầu đột nhiên đau nhói, một lượng lớn ký ức ào ạt ùa về. Anh ta nhớ lại, đây là thị trấn Băng Nguyên. Anh ta là một thực tập sinh tại cơ sở nuôi dưỡng thú cưng. Ngự thú sư, Tô hướng bắc đã rời đi. Cuộc sống của nhà họ Tô lại trở về như bình thường. Ở sân sau nhà họ Tô, những cây khoai lang mọc nhanh hơn nhà khác, rất mau chóng cung cấp đủ 16 con heo con. Đàn gà nhà họ Tô cũng lớn nhanh đặc biệt. Trong vườn, rau quả tràn trề, một mùa nối tiếp mùa khác, ăn không hết. Ông Tô mỗi vài ngày lại mang một ít đến cửa hàng tiêu thụ. Thỉnh thoảng, nhà họ Tô còn bắt được vài con cá, tôm nhỏ, cùng với trứng gà nhà họ, tiền tiết kiệm của bà Tô ngày càng tăng. Đến cuối năm, bán lứa heo đi, việc xây căn nhà ngói khang trang bằng gạch xanh chắc chắn không thành vấn đề. Thời gian trôi qua nhanh chóng, giờ đã bước vào tháng 8. Mùa hè nóng bức, bà Tô không ra ngoài làm việc nữa, chỉ ở nhà chăm sóc mười mấy con heo béo cùng lũ trẻ nhỏ. Lúc này, bà Tô lấy một quả dưa hấu lớn từ giếng nước lên, lũ trẻ nhìn thấy liền vui mừng chạy đến. Tô Cửu đặc biệt thích dưa hấu, cắn một miếng vào mùa hè, ngọt lịm, vừa giải nhiệt lại sảng khoái. Ở sân sau nhà họ Tô, có 5 cây dưa được trồng, dây leo giờ đã bỏ kín bờ tường, mỗi cây đều có cả chục quả dưa. Cách chương.